kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, thỉnh thần nhập thân. Anna, ngay tại lúc này, Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna hô to, ở hắc ảnh ác mộng lộ ra sơ hở trong, nháy mắt, Anna ngạnh kháng đầu người long cơn ác mộng thương tổn, lấy tổn thương đổi mệnh. Liên thủ với Tô Đại Nhiên thành công đánh chết hắc ảnh ác mộng. Hắc ảnh ác mộng sau khi biến mất, hắc vân bên trong bạch phát càng thêm tứ ngược, phảng phất dẫn động tinh thần, không gian xuất hiện siêu cường vặn vẹo, như lỗ đen, bạch phát như thủy triều bắt đầu khởi động mà đến. Quỷ mẫu đã chú ý tới Tô Đại Nhiên cùng Anna, nàng đã bắt đầu nổi điên, không nên nương tay, càng nhanh càng tốt. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna hô, không từ thủ đoạn, dù cho Anna chết trận, đều muốn giết người đầu long ác mộng. Hai người mất trí liên thủ, đầu người long ác mộng cũng tiêu thất ở trong giấc mộng. Lúc này, Anna mộng cảnh nhánh linh nghiền nát, lung lay sắp đổ, Tô Đại Nhiên không bị thương chút nào. Nhưng Anna đã trọng thương không ngớt, bởi vì Anna vì Tô Đại Nhiên ngăn cản tất cả thương tổn. Quỷ mẫu muốn phủ xuống. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bạch phát dường như thác nước đã tràn vào. Không cách nào hình dung khí tức đáng sợ như sóng triều vậy dâng trào bát phương. Đó chính là ba tai hung thần đáng sợ. Khoảng cách tai họa chỉ có một bước ngắn. Anna coi như sở hữu vô địch tín niệm. Ở chính mình mộng cảnh cũng vô pháp chiến thắng quỷ mẫu. Trừ phi là Tô Đại Nhiên bản nhân mộng cảnh. Mới có thể cùng quỷ mẫu mới. Chỉ có lực đánh một trận. Anna, ta phải đi, ngăn chặn quỷ mẫu, kéo thời gian càng ngày càng tốt. Tô Đại Nhiên phải rời đi, bởi vì quỷ mẫu lập tức phải phủ xuống. Hắn như ở lại chỗ này chắc chắn phải chết. Hắn nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh trở lại chính mình trong mộng cảnh, hoàn thành con mồi chuyển biến thợ săn quá trình. Còn như Anna, nàng cần lấy mạng ngăn chặn quỷ mẫu. Đây là tình huống tuyệt vọng. Nhưng Tô Đại Nhiên không có tiền trạch. Bị quỷ mẫu kích sát hống. Anna đem vĩnh viễn hãm trong ác mộng. Tương lai, nàng tất cả mộng cảnh đều sẽ trở thành đáng sợ ác mộng. Bởi vì, quỷ mẫu chính là Anna ác mộng chi nguyên. Thế nhưng chỉ cần Tô Đại Nhiên thành công đánh chết quỷ mẫu, Anna là có thể từ trong ác mộng đi ra ngoài. Chớ không có cách nào khác, chỉ có đảm bảo đem bỏ xe. Ta biết rồi. Anna đáy mắt đã mang theo cuồng loạn tử ý cùng điên cuồng. Coi như phục vụ quên mình, cũng phải cấp Tô Đại Nhiên tranh thủ thời gian. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Anna then chốt, Tô Đại Nhiên cũng then chốt. Một chút xíu ngoài ý muốn, hai người đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiễn ta ly khai. Lúc này Anna mộng cảnh còn chưa kết thúc. Tô Đại Nhiên cần Anna dùng chính mình lực lượng tiễn chính mình ly khai. Lực lượng cường đại đem Tô Đại Nhiên đẩy ra. Tiến nhập khác một hồi mộng cảnh. Lưu Anna một người một mình đối mặt quỷ mẫu. Ngoại trừ đương sự bên ngoài. Lại cũng không người biết Anna trong giấc mộng sẽ phát sinh cái gì đại khả sợ. Ngẩng đầu. Đây là lục sắc cảm giác mộng. Cảm giác mộng là bởi vì thời kỳ biến hóa xuất hiện mộng cảnh. Loại này mộng cảnh, tạm thời sẽ không biến thành ác mộng. Cũng không tồn tại ác mộng sinh vật. Nhưng Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Coi như mình ly khai Anna mộng cảnh. Một cỗ trong chỗ u minh ánh mắt đều tập trung cùng với chính mình. Không cần suy nghĩ. Đó nhất định là quỷ mẫu ánh mắt. Hắn hiện tại bị Anna dây dưa. Không biết Anna có thể kiên trì bao lâu. Tô Đại Nhiên lúc này hai ngón tay dựng thẳng lên, điên cuồng run rẩy, một chân dùng sức giẫm, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, nghĩa khí mỏng vân thiên, thiên hạ không hai, trung gan quán kim thạch, ngũ luân có ba, thỉnh thần nhập thân, trung nghĩa lưỡng toàn, trung nghĩa chi thần. Tô Đại Nhiên ở thỉnh thần nhập thân, hắn ly khai Anna mộng cảnh phía sau. Khôi phục thực lực đến mới bắt đầu tình trạng. Hắn cần muốn thực lực cường đại. Kích sát một cái lại một cái mộng chủ nhân. Sau đó tiến vào chính mình trong giấc mộng. Lực lượng là hắn hiện tại thiếu nhất. Trung nghĩa dây chuyền hấp thu đầy đủ thương tổn phía sau. Có thể thỉnh thần nhập thân. Thời gian kéo dài đại khái chừng một canh giờ. Nếu như thuận lợi, cũng đủ rồi. Trung nghĩa dây chuyền là Tô Đại Nhiên ở chết mộng cướp được. Đây là có thể dẫn vào người khác mộng cảnh đồ đạc. Còn có thẩm phán giao gam, trắng xá lợi. Hiện tại đều là Tô Đại Nhiên là tối trọng yếu đạo cụ. Trên thân, thỉnh thần nhập thân. Ở Tô Đại Nhiên lớn tiếng kêu gọi tới. Ngực treo trung nghĩa dây chuyền vỡ vụn. Mũ giáp, dày, chiến kỳ, ngọc đái các loại. Chờ, nguyên bộ phục sức cấp tốc trên thân. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên ăn mặc như tướng soái xuất trinh lúc mặc đại dựa vào. Hợp với hai vai phi tay áo. Ngực bị chỗ thêu hộ tâm kính, giáp y thêu hổ đầu, phía sau cắm bốn nhánh hình tam giác lưng kỳ, trong tay thẩm phán dao găm biến thành một bả trường đao. Trên mặt xuất hiện hát hí khúc một dạng mặt đỏ hoa văn. Không, lưng kỳ bên trái viết nghĩa khí mỏng vân thiên, thiên hạ không hai, bên phải viết trung gan quán kim thạch, ngũ luân có ba, khăn đội đầu bên trên còn xăm bốn cái kim văn tự trung nghĩa lưỡng toàn. Thấy thế nào, đều giống như hát vở kịch quan vân trường, nghĩa bạc vân thiên cái thế gian, hình tượng làm sao rồi, Tô Đại Nhiên đã không cần thiết, bởi vì hắn cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này không bằng Anna trong giấc mộng cường đại như vậy. Thế nhưng cũng đủ dùng, ở thỉnh thần nhập thân trong lúc, trắng xá lợi cũng thay đổi thành bát quái kính. Bát quái kính liền tại Tô Đại Nhiên ngực tại phía dưới. Chẳng những có thể ngăn cản thương tổn, cảm giác ác mộng sinh vật vị trí, bây giờ còn có thể chóc nã mộng chủ nhân vị trí. Thật là thuận tiện, mượn bát quái kính, Tô Đại Nhiên cấp tốc tìm được rồi mộng chủ nhân vị trí. Không kịp nhiều lời, nhảy dựng lên chính là một cái phách chém, đồng thời trong miệng hét lớn, chạy đâu, ta chính là trung nghĩa chi thần. Ấy ra nha, để mạng lại Tô Đại Nhiên cũng không phải biết tại sao mình lại nói như vậy. Liền cùng hát đại hí giống nhau, nhưng không quản được nhiều như vậy. Nhất đao tàn ảnh hiện lên, mộng chủ nhân một phân thành hai. Mộng cảnh bắt đầu nghiền nát, Tô Đại Nhiên cấp tốc tiến nhập dưới một cái mộng cảnh. Sông Đại Giang chảy về Đông Lãng ngàn trồng chất, dẫn cái này hơn 10 người, điều khiển cái này thuyền nhỏ một diệp. Lại không thể so cửu trọng long phượng khuyết, có thể chính là nghìn trượng hổ lang huyệt, đại trượng phu tâm ác, ta dò xét đơn này đao biết lại tựa như tái thôn xã. Tốt nhất phái giang cảnh cũng a hát, Tô Đại Nhiên chẳng những hát, nhưng lại nhảy, hoàn toàn không khống chế được, mỗi chạm sát một gã mộng chủ nhân, tổng hội trong miệng vô ý thức hừ lên vài câu, nhưng đại đao không lưu tình chút nào, nhất đao chém xuống. Huyết nhục văng tung tóe. Oanh, ta đây là làm chi? Tô Đại Nhiên vốn định cảm thán một câu. Kết quả nói ra lời phía sau. Khóe mắt liền điên cuồng co quắp. Các ngươi cẩu trệ chuột trùng hạng người. Chạy đâu? Tô Đại Nhiên ngón tay chỉ hướng phía trước tè ra quần vẻ mặt mộng bức mộng chủ nhân. Mộng chủ nhân là thật mộng bức. Hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua đùa giỡn. Cũng đúng đùa giỡn rốt đặc cán mai. Chính mình trong giấc mộng, làm sao có thể nhảy ra một cái hát vở kịch hủy dung nhân vật. Hơn nữa hắn cầm trường đao, một đường truy sát chính mình. Nói, chính mình hơn đều nghe không hiểu nhiều lắm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn coi như là sống thêm 100 năm. Phỏng chừng đều muốn không thông người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.